Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682, trừ gian. Xế chiều hôm đó, Vân Tiêu Giao giống nhau thường ngày đồng dạng mang theo Ngọc Đường cao thủ đứng tựa vào kiếm. Thiết Tranh ra lệnh một tiếng, 3,500 binh sĩ nối đuôi nhau tràn vào khu thành đông. Thu thập thi thể đi. Cho đến ngày nay, Ngọc Đường binh sĩ tại thu thập thi thể phương diện so với đoạn thời gian trước cần phải tốt làm. Được nhiều lắm, không cần tiếp tục phải lớn phạm vi toàn phương vị đi tìm. Chỉ cần tập trung hướng ở giữa địa vực điều tra một phen cũng liền không sai biệt lắm. Người chết thi thể số lượng ngày càng sa sút, càng ngày càng ít, dù sao trận đại chiến này đánh tới hiện tại. Mặc kệ là bị vây quanh ở bên trong sát thủ đại liên minh hay là phía ngoài giang hồ hào hán, bây giờ còn có thể còn sống đều có thể nói là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Cơ hồ tất cả đều là chẳng phải dễ dàng chết nhân vật hung ác. Căn cứ vào dạng này điều kiện trước tiên, tìm kiếm thi thể làm việc đương nhiên so trước đó muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Tiến vào thu chôn xác 3.000 người. Không bao lâu ở giữa liền lui ra ngoài, hóa thân Thanh Vân Vân Dương từng cái cẩn thận xem. Lại vẫn như cũ là một chút dấu vết để lại cũng không có phát hiện. Mắt thấy hoàng hôn giáng lâm, khu thành đông bên trong mùi máu tươi nương theo lấy thịt rượu mùi thơm. Lại lần nữa bắt đầu tràn ngập, mùi thơm này truyền đến, Vân Dương trong lòng đột nhiên khẽ động. Trong mây đột nhiên hiện một hơi gió mát, vô thanh vô tức, lướt qua không dấu vết thổi vào nội thành, lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là một lối đi. Trên đường phố người đông nghìn nghịt, khoảng chừng mấy trăm chi chúng, là lối om sòm bán thịt rượu, bán cơm canh, nhưng mà bọn hắn thân phận chân thật lại là Thiết Tranh dưới trướng tinh nhuệ thiết kỵ. Bách chiến chi sĩ. Vân Dương như cũ bảo trì phong tướng, đem tự thân thần thức hóa hiện tại chỗ, bảo đảm mỗi người đều tại thần trí của mình phạm vi bao phủ bên trong. Cũng không sơ hở, Vân Dương thần thức tựa như hóa thành nhuận vật chi phong. Cẩn thận chảy qua ở đây mỗi người quanh thân, trên dưới trái phải tỉ mỉ tra xét đi, xem xét diện mục, xem xét khí thế trên người. Xem xét cổ tay cùng cánh tay cùng ngón tay màu da khác nhau. Xem xét cái cổ bả vai cùng sắc mặt màu da khác nhau. Xem xét cánh tay, bắp chân, toàn thân các nơi làn da màu da. Có hay không dù cho một chút quái dị, không phù hợp địa phương. Ánh mắt cùng khí thế, có phải hay không xứng đôi, có hay không kinh ngạc. Vân Dương trong lòng minh bạch. Dịch Dung góc chết, chính là tại những địa phương này, Thiết Tranh lần này hết thảy phái tiền đến 700 người. Có thể xưng cực lớn quy mô binh lính chuyên lo bếp núc mua bán hiện trường. Vân Dương còn chỉ dò xét đến không đến 200 người thời điểm. Cũng đã có đại thu hoạch, nơi này có đại thu hoạch không phải là chỉ tìm tới hoặc là khóa chặt Âu Dương Tiêu Sắt hiểm nghi. Người, mà là phát hiện 7 cái người giả mạo. Nguyên lai dưới đèn này đen thật đúng là dưới chân đèn thì tối. Lại có nhiều như vậy cá lọt lưới. Vân Dương cơ hồ muốn tự chụp mình một bàn tay. Có như thế nhiều cá lọt lưới. Đại biểu suy nghĩ của mình không chu toàn. Bố cục không nghiêm. 700 người tiến đến. Hiện tại hay là 700 người. Thế nhưng là mới tra xét không đến 200 người cũng đã xuất hiện 7 cái người giả mạo. Như vậy, nguyên bản thiết kỵ binh sĩ đi nơi nào? Điểm này tất nhiên là không hỏi có biết. Người giả mạo có thể là ngoại vi giang hồ khách, có thể là sát thủ đại liên minh sát thủ, còn có thể Âu Dương Tiêu Sát. Nếu như không phải Vân Dương sớm lấy sinh sinh bất tức thần công tại cái kia hai phần da rồng bí đồ. Bên trên lưu lại bí ẩn tiêu ký, xác nhận hiện tại hai phần bí đồ như cũ tại sát thủ trong vòng vây. Có lẽ Hồng Trảm Hận Biệt Ly ngay tại những này người giả mạo bên trong đâu. Nếu là hôm nay chưa từng linh cơ khẽ động, nghĩ thầu dưới chân đèn thì tối quan khiếu, không chừng còn sẽ có càng lớn chỗ sơ suất xuất hiện. Vân Dương vừa nghĩ đến đây, càng cẩn thận lưu ý, tiếp tục hướng phía trước dò xét, sẽ tại trận 700 người toàn bộ cắt tỉa một lần. Cuối cùng phát hiện tận có trọn vẹn 35 ngoại nhân xen lẫn trong bên trong. Vân Dương hít một hơi thật sâu, hiện tại chỉ có thể hy vọng Âu Dương tiêu sát ngay tại cái này 35 người bên trong đi. Bởi vì hiện tại đã không chỉ là Âu Dương tiêu sát chuyện của một cá nhân, mà cái này 35 người giả mạo, toàn bộ đều là nhất định phải chết. Đường cái miệng, hai cái binh sĩ mặc quân trang, đỉnh nón trụ mang giáp, tại trước mặt hai người thì là chồng chất đến tựa như giống như núi rất nhiều màn thầu. Tại hai người bên cạnh, còn có bán thực phẩm chín, mua món kho, bán rượu, nói chung có 7-8 người. Ẩn thân không trung Vân Dương, từ phong tướng bên trong hiện thân, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, cổ tay khẽ động lắc một cái, ba đạo kim quang bỗng nhiên mà ra, tựa như phá toái hư không, hướng về phía ba cái binh sĩ cổ họng thiểm điện bay đi. Phi đao lướt qua, đầy giấy chảy hoa, kim nhận phá khí xuyên không, bởi vì cao tốc ma sát thậm chí lộ ra nhàn nhạt khói xanh vết tích. Có thể suy ra cái này ba miệng phi đao thế tới chi kỳ tật, đã đến thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ. Nếu là phổ thông thiết kỵ binh sĩ, đối mặt cái này đoạt mệnh phi đao, tuyệt đối không có khả năng trốn được, chỉ chết một đường. Ngay tại lúc cái kia ba thanh phi đao khó khăn lắm đi tới mục tiêu ba người trước mặt, ba người gần như không kém trước sau nghiêng một cái đầu. Phi đao đoạt đập vào sau lưng trên vách tường. Rõ ràng chí tại tất chúng ba đao, đúng là toàn bộ thất bại, không một đắc thủ. Ngay tại ba đao thất bại, đinh nhập vách tường đồng thời, lại có ba đạo nhân ảnh như là đại điểu đồng dạng vừa người mà đến, như cũ hướng về kia ba người triển khai công kích. Người tới rõ ràng là Vân Tiêu Giao, Lão Mai, Phương Mặc Phi, một người đối phó một cái, trong mắt lúc này đã tràn đầy đều là lửa giận. Vô sỉ ác tặc, đưa ta tướng sĩ mệnh đến. Cái kia ba cái binh sĩ cùng nhau một tiếng cười quái gì, đồng thời phóng người lên. Ngọc đường phía quan phương, quả nhiên danh bất hư truyền, có thể dòm ra chúng ta ngụy trang. Lời còn chưa dứt, ẩn nấp chi đao kiếm đã ngang nhiên xuất thủ, ngay tại trên đường cái không cùng Vân Tiêu Giao ba người đánh thành một đoàn. Chỉ tiếc đại chiến bộc lộ, một người trong đó bên này vừa mới đón đỡ mở Phương Mặc Phi kiếm, cần phải phản kích thời khắc, đột nhiên cảm giác chân của mình có vẻ như bị thứ gì cho cuốn lấy. Cúi đầu xem xét thời khắc, nhưng lại rõ ràng không có cái gì. Sau đó chính là một thân hình dường như không chịu nổi gánh nặng đồng dạng rơi xuống. Phía dưới có người lôi kéo. Thế nhưng là, rõ ràng không có cái gì a. Người kia trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, nhưng lại không thể nào ứng biến. Kinh hoàng đến cực điểm kêu thảm một tiếng, theo Phương Mặc Phi trường kiếm vung lên, một cái đầu người phù một tiếng phóng lên tận trời. Như vậy thi thể chia đôi, một mệnh ô hô, mà đổi thành một bên, thực lực mạnh nhất Vân Tiêu Giao vừa bắt đầu chính là cực chiêu. Hoàn toàn không có cản trở đem mục tiêu người tháo thành tám khối. Về phần sau cùng Lão Mai, tu vi chính là phe mình cuối cùng, lại như cũ muốn so mục tiêu người hơi cao một chút. Tiếp chiến trong nháy mắt liền chiếm thượng phong, gỡ xuống đối thủ thời điểm vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng mà thời gian này vấn đề lại không thành lập, bởi vì một đạo vô hình vô ảnh uy năng quỷ dị hiển hiện, cường thế cuốn lấy cùng Lão Mai đối địch cổ của người nọ. Người kia tròng mắt ra bên ngoài một trống, như vậy bị quản chế, cứng tại chỗ. Lão Mai cũng không lãnh đạm, thẳng một đao rơi xuống, nhất thời chặn ngang hai đoạn, hồn đi cửu tuyền, ba cái mục tiêu tất cả đều tại chiêu lên chiêu rơi ở giữa vẫn diệt. Thế nhưng là bên cạnh bốn phía, lại đều là từng mảnh mê võng ánh mắt, nói chung cũng là quá nhanh giải quyết mục tiêu, đến mức không có người minh bạch, vì cái gì Ngọc Đường phía quan phương thế mà lại đối với mình người hạ độc tay. Có mấy vị thiết kỵ quân quan càng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ tiến lên trước một bước. Quát hỏi, đây là vì cái gì? Tiêu Giao Vương vì sao như vậy không hỏi nguyên do? Thống hạ sát thủ, nhưng mà tiếp đó, Vân Tiêu Giao cùng Lão Mai Phương Mặc Phi ba người đem ba người kia thi thể một phen dọn dẹp. Tháo xuống ngụy trang, lộ ra diện mục thật sự. Ở đây tất cả thiết kỵ quan binh đối mắt nhìn nhau một lát. Theo sau chính là cùng nhau toàn thân kịch chấn. Bởi vì tất cả mọi người không biết ba người này. Trên thực tế, ánh sáng ba người kia vượt lên trước hướng Vân Tiêu Giao đám ba người xuất thủ. Thậm chí cái kia rất nhiều ngụy trang làm ra vẻ cũng đã nói rõ rất nhiều. Đông đảo thiết kỵ quan binh không phải là không thấy. Chỉ là trước tiên không kịp nghĩ kỹ. Càng không muốn tin tưởng mà thôi. Hiện tại đã biết rõ rồi. Ba người này giả mạo người của các ngươi. Lẫn vào tiến đến, mưu đồ làm loạn. Vân Tiêu Giao khẩu khí rất là ôn hòa giải thích nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.